Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Cũng may là mấy đứa nhỏ rất kiên cường. 5 tầng, tất cả đều là tự mình nỗ lực leo lên. Vừa đến nơi, 6 bé con đã đặt mông ngồi. Hết lên mặt đất, cả người đều đang cố gắng hít, thở, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ hết cả lên. Đều mệt hết rồi đúng không? Đào Anh Thi, hơi đau lòng, nào, đến đây mẹ ôm nào. Cửa cách đó không xa, có thể ôm từng đứa trở về. Đào Anh Thi ngay lập tức bắt đầu ôm Bảo An, vừa mới ôm cậu bé vào lòng. Bảo An đã chặt chế, ôm lấy cô, vùi đầu vào lòng cô, ngáp một cái. Đào Anh Thi thấy vậy thầm than trong lòng, một tiếng trước đã gọi mấy đứa nhỏ về nhà. Bầy, giờ buồn ngủ rồi đúng không? Lần lượt ôm 6 đứa trẻ trở về, sau đó tắm, cho 6 bé con, sau khi tắm rửa xong thì đặt chúng lên giường, chưa tới vài giây đã ngủ hết rồi, không hề có chút đề phòng nào cả, ngủ vô cùng say. Đào Anh Thi hít hà mùi sữa trên người mấy đứa trẻ rồi mới đi tắm. Vừa mới ra khỏi phòng, điện thoại di động, đang đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Cô đi qua, nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại. Muộn như thế này rồi, Tư Viễn hãng gọi cho, cô là muốn làm gì? Nghe máy, anh có thể đừng tìm tôi nữa được, hay không? Lấy quần áo, Đào Anh Thi xoay người nhìn quần áo đang vứt ở trên ghế sofa. Khẽ cắn môi, mệt mỏi nói. Ngày mai tôi sẽ đem đến đài truyền hình cho anh, lúc ấy anh hãy xuống lớp. Cô muốn cho Tần Diễm My biết mối quan hệ của chúng ta à? Đào Anh Thi cần răng. Đồ khốn, lúc trước, chính bởi vì anh ta cẩn thận như vậy mới có thể lừa cô đến chóng mặt. Tôi đang ở trước cửa khu chung cư của cô, đợi cô đây. Nói xong Tư Viễn hãng ngay lập tức tắt máy. Trong mắt Đào Anh Thi ánh lên vẻ do dự. Cô, thật sự muốn đề phòng một chút, nếu tiếp xúc với Tư Viễn hãng ở đài truyền hình, sẽ bị Tư Hải Minh biết được mọi chuyện, lại, có thể khiến cho anh tức giận. Đây là một việc rất đáng sợ, hơn nữa Tân Diễm My lại là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với đài truyền hình, biết rồi thì cũng không tốt. Đào Anh Thi đi vào phòng, 6 bé con đang ngủ say đến chảy cả nước miếng, trông vô cùng đáng yêu. Mới ngủ không bao lâu chắc sẽ không tỉnh. Ngay đâu, cô khóa kỹ cửa sổ. Đi đưa quần áo chắc, cũng sẽ trở về nhanh thôi. Chắc anh ta đang ở cửa khu chung cư ánh sáng rồi. Đào Bảo Thi khóa kỹ cửa rồi ra ngoài. Ngay, lập tức chạy thật nhanh đến cửa của khu chung cư ánh sáng, vừa chạy vừa thở hổn hển. Sao lúc trước cô lại lựa chọn khu chung cư ánh sáng nhỉ? Không. Phải là nói khu chung cư này cách cô gần một chút hay sao, cô còn không dám từ cổng chính đi vào nữa. Trước tiên là tìm đến một cánh cửa, tiến vào khu chung cư, sau đó là hướng cửa khu chung cư mà chạy. Chờ cô chạy đến cửa, Đào Anh Thi thiếu chút nữa là tắt thở đến nơi. Dựa vào một cái cây ngay, trước cửa cũng không thể đứng thẳng người được. Vừa mới nhìn lên thì thấy Tư Viễn hãng đang đứng dựa vào chiếc xe Ferrari. Đào Anh Thi chậm chạp đi qua, trên mặt vẫn còn vết ửng đỏ do vừa mới chạy xong đến trước mặt, trực tiếp ném quần áo đang cầm trên tay qua cho anh ta. Tư Viễn hãng dùng một tay bắt lấy, liếc sơ qua bộ quần áo, cô chắc chắn quần áo này còn có thể mặc được à? Sau khi ném quần áo qua cho anh ta xong, Đào Anh Thi đang chuẩn bị xoay người rời đi. Nghe anh ta nói vậy cũng ngạc nhiên, quay người, lại nhìn anh ta, trên người Tư Viễn hằng mặc một chiếc quần dài bó lại ở ống chân với một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, cổ áo mở ra, ngay cả áo khoác cũng không mặc, người không biết con tưởng, trong nhà anh ta chỉ có một chiếc áo khoác thôi đấy. Có vấn đề gì sao? Trong lòng Đào Anh Thi, nghĩ, lẽ nào anh ta đã nhìn ra được chuyện gì rồi? Hay sao, không đến mức ấy đâu nhỉ, cô đã tự tay giặt sạch, còn ủi quần áo cho anh ta rồi mà, cô giặt đến mức không còn nhìn thấy hình dạng ban đầu của nó rồi, thà không giặt còn hơn, Tư Viễn hãng nói, Thật ra tôi cũng có chút bất ngờ là cô lại giặt quần áo giúp tôi đấy. Đào Anh Thi không muốn nói những chuyện liên quan đến trước đây với anh ta. Không có, việc gì thì cút đi. Nói xong, chỉ thấy Tư Viễn Hằng mặc chiếc áo khoác ấy lên người, trong lòng thầm nghĩ, không, phải là anh ta ghét bỏ chiếc áo ấy sao? Vậy sao, còn mặc lên nữa? Không có gì rồi, cô về đi. Tư Viễn Hằng mặc áo xong, lên xe, nhanh chóng rời đi. Đào Anh Thi nhìn Tư Viễn Hằng nghênh ngang rời đi, trong lòng vô cùng buồn bực. Thật, giống như cô là người gọi một tiếng thì lập tức chạy đến, bảo một câu thì nhanh chóng phải rời đi vậy. Bảo cô vội vàng mang quần áo đến đây cho anh ta, khiến cô chạy đến thở không ra hơi. Người này thật là, đến một lời cảm ơn cũng không nói. Điều này có thể thấy được anh ta đúng là một con người quá tệ mà. Cách chương.